Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phi, trở về bên cạnh giường, Như Yên nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Vân Quán Ninh vẫn không có phản ứng. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Như Yên vừa mới quay đầu lại, lập tức nhìn thấy vẻ mặt âm u của Mạc Diệp đang đi đến. Như Ngọc đi theo phía sau, bóng dáng có chút lén lút. Như Yên nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Mạc Diệp vừa vào cửa, nhìn thấy Vân Quán Ninh nằm trên giường, lập tức vội vàng chạy đến. Ninh Nhi làm sao vậy? Lúc bổn vương ra khỏi cửa chẳng phải vẫn còn tốt sao? Lúc nô tỳ mang chén thuốc của Vương Phi bước vào, Vương Phi đã hôn mê bất tỉnh. Như Yên vội đáp, hôn mê bất tỉnh. Mạc Diệp ngồi xuống bên mép giường, kéo tay của Vân Quán Ninh qua, nhẹ giọng gọi. Ninh Nhi, Ninh Nhi. Vân Quán Ninh không trả lời. Lập tức mời Dương Thải Y lại đây. Mau, Mạc Diệp hoảng sợ, nhìn ra cửa cao giọng phân phó cho Như Ngọc. Thấy chủ tử nhà mình sốt ruột, Như Ngọc lập tức nhận lệnh rời đi. Rất nhanh, Dương Thái Y vẫn còn đang thở hổn hển bị Như Ngọc túm chạy vào. Ôi chao, vương gia, xương cốt già cả này của vị thần sớm muộn gì cũng bị ngài giày vò đến rơi rụng. Ngươi đừng nhiều lời vô nghĩa, bây giờ bổn vương cũng có thể khiến xương cốt ngươi rơi rụng. Mạc Diệp đứng lên, lập tức đến xem, vì sao Ninh Nhi lại hôn mê bất tỉnh rồi. Thật sự là kẻ không biết kính trọng người già. Dương Thái Y nuốt nước miếng, giận mà không dám nói gì. Ông ta run rẩy tiến lại gần, cẩn thận bắt mạch cho Vân Quán Ninh. Giây lát sau, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Vương gia không cần lo lắng. Vương Phi không có gì đáng lo ngại, giống như bị cái gì đó kích thích. Có điều không có chuyện gì. Ngủ một giấc là tốt thôi. Kích thích, Mạc Diệp nhíu mày, đang êm đẹp sao lại bị kích thích. Như Yên cũng tỏ vẻ không rõ. Nô thì cùng Vương Phi trở về từ đại sảnh thì lập tức đi lấy thuốc cho Vương Phi. Vương Phi vẫn luôn ở trong phòng, chưa từng ra khỏi cửa. Khi nói chuyện, Như Yên mới nhớ tới luồng hơi thở xa lạ xuất hiện trong phòng kia. Có nên nói cho Vương gia biết hay không đây? Lỡ như việc này là chuyện riêng của Vương Phi. Ví dụ như buổi chiều hôm nay, cái người tên Độc Nhãn Long đó, Vương Phi sẽ không muốn cho Vương gia biết. Mặc dù Vương gia đã sớm biết sự tồn tại của Độc Nhãn Long. Nhưng mà Vương Phi có tâm tư muốn giấu giếm, lỡ như nàng ấy nói ra, Vương Phi tức giận thì làm sao bây giờ? Càng nghĩ, Như Yên càng cảm thấy nên tạm thời giữ bí mật chờ Vương Phi tỉnh dậy lại nói sau. Mạc Diệp kéo vạt áo của Dương Thái Y, đúng lúc giật giật vài cái. Người mau chẩn đoán bệnh rõ ràng cho bổn vương, xem cẩn thận. Ninh Nhi rốt cuộc bị làm sao vậy? Người đừng nói đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Nếu Ninh Nhi xảy ra chuyện gì, bổn vương mổ bụng ngươi ra. Sau đó kéo ruột người ra rồi trà đạp trói ngực người lên treo trước cổng thành. Như Yên và Như Ngọc đứng bên cạnh. Chấm, bọn họ vẫn luôn biết rằng chủ tử nhà mình là người trong nóng ngoài lạnh. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe được những lời tàn nhẫn như vậy thốt ra từ miệng vương gia. Có thể thấy được hễ là chuyện liên quan đến vương phi, vương gia lập tức trở nên rất khẩn trương. Dương Thái Y đã có tuổi rồi, bị Mạc Diệp kéo đến choáng váng hoa mắt. Sau đó bị lời nói của hắn làm cho sợ đến mức mặt càng ngoét, hai chân sụi lơ. Mạc Diệp vừa mới buông tay, Dương Thái Y lập tức co quắp ngồi bệt xuống nền, đầu đổ đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi, nét mặt già nua tái nhợt nhìn hắn. Vương gia, vị thần đã lớn tuổi rồi, đừng dọa vị thần. Cách chương.